Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385, phối hợp. Đi qua đêm qua không chút kiêng kỵ uống rượu, Cổ Mộc cùng Tiểu Kim quan hệ không thể nghi ngờ có tiến triển rất lớn. Rõ ràng nhất chính là cái sau chí ít không bằng trước kia như vậy cừu thị hắn. Mà lại, Tiểu Kim trên đường đã từng nghĩ tới, này nhân loại mặc dù đáng ghét, nhưng nửa năm qua trừ bức bách chính mình tu luyện, ngày bình thường đối với mình cũng tạm được, nhất là kia thịt nướng tay nghề càng là nhất tuyệt a. Như thế, Tiểu Kim bị Cổ Mộc tay nghề cùng vài hũ rượu giống như cái này thay đổi một cách vô tri vô giác cải. Biến ấn tượng, thú loại mặc dù thiên tính hung tàn, nhưng đầu não cực kỳ đơn giản, hoặc là nói cực kỳ đơn thuần, bọn họ sẽ mang thù, sẽ giết, nhưng không có nhân loại tâm địa gian dào. Người tốt với ta, ta liền đối người tốt, đơn giản như vậy, tự thành không gian kiếm cốc, chừng ngàn dặm phạm vi, liếc nhìn lại tất cả đều là đại thụ che trời. Theo Cổ Mộc cùng Tiểu Kim dần dần xâm nhập, kia tràn ngập chướng khí càng thêm nồng nặc lên. Ngay phía trước 50 mét, nhất phẩm huyền thú, Cổ Mộc ngồi xổm ở trên ngọn cây, hướng về ẩn tàng phía dưới Tiểu Kim nhắc nhở nói. Hai ngày này, bọn hắn đi vào chỗ sâu, Cổ Mộc tại nhiều lần liệp sát mấy đầu huyền thú về sau, liền bắt đầu tiếp tục lịch luyện Tiểu Kim, mà liền tại hôm nay hắn rốt cuộc tìm được thích hợp nó đối thủ. Nhất phẩm huyền thú, Tiểu Kim nghe vậy vui mừng, mặc dù nó hiện tại chỉ có võ sĩ đỉnh phong, nhưng vẫn là có tự tin đối phó thực lực chỉ có võ sư sơ kỳ huyền thú. Thân người cong lại, ánh mắt tản mát ra nóng rực quang trạch, sau đó liền gặp Tiểu Kim bỗng nhiên tứ chi nhảy lên, hóa thành một đạo kim mang, phóng tới Cổ Mộc cho ra vị trí. Giống, chỗ sâu bụi cỏ, truyền đến tiếng gầm gừ. Cổ Mộc niệm quan sát hạ liền phát hiện đầu kia nghỉ ngơi nhất phẩm huyền thú đã sớm bị Tiểu Kim nhào vừa vặn, cuối cùng cắn lấy yết hầu chỗ bất lực giãy giụa lấy. Thật là mạnh a, Tiểu Kim như thế mau lẹ, lại như thế một kích phải trúng thủ đoạn, để Cổ Mộc nhìn mà than thở, cũng ẩn ẩn chờ mong. Chính mình đầu này khế ước thú tại về sau đến cùng sẽ trưởng thành đến mức nào? Phía trước một dặm, có huyền thú chạy tới. Tiểu Kim còn tại cắn xé đầu kia nhất phẩm huyền thú. Mà Cổ Mộc niệm mở rộng hạ lại phát hiện có hai đầu huyền thú nghe tiếng mà đến. Thế là vội vàng nhắc nhở. Phốp, Tiểu Kim buông ra sớm đã chết đi nhất phẩm huyền thú. Sau đó thân hình thoát một cái, nhảy vào trong rừng ẩn núp đi. Chẳng được bao lâu, liền gặp hai đầu tương tự gấu ngựa to lớn huyền thú đạp trên để đại địa vì đó run rẩy bước chân. Đi vào nhất phẩm huyền thú thi thể trước, sau đó trừng mắt hai mắt quan sát bốn phía, cũng không có phát hiện ẩn tàng chỗ tối Cổ Mộc cùng Tiểu Kim. Tam phẩm huyền thú, cực liệt song tông hùng. Tiểu Kim xuyên thấu qua lá cây khe hở thấy rõ hai đầu cự hùng, lập tức liền biết bọn chúng chủng loại. Thế là nói tiếp, một đực một cái như hình với bóng, da dày thịt thô, khứu giác cực kỳ kém cỏi. Quả nhiên không hổ là tinh thú kim tiêu hồn sư, sống mấy ngàn năm, kiến thức rộng khắp, thậm chí liền đối phương khuyết điểm đều cho nói ra. Cổ Mộc ngừng thở, nhìn thấy cao nhất gấu ngựa thân hình tương đối cao lớn, mà phía sau rõ ràng thấp một đầu. Hỏi, phía sau gấu ngựa hẳn là nhị phẩm a? Không tệ, đầu kia gấu cái thực lực chỉ có nhị phẩm. Tiểu Kim nói, Cổ Mộc đôi mắt hiện lên một tia sáng, sau đó liếm môi một cái, nói, công hùng giao cho ta, gấu cái giao cho ngươi. Cái gì? Tiểu Kim lập tức kinh ngạc nói, chẳng lẽ này nhân loại muốn liệp sát cái này hai đầu huyền thú? Liệp sát liền liệp sát đi, có thể ngươi làm sao còn muốn kéo lên bản vương? chẳng lẽ ngươi cho rằng bản vương là nhị phẩm huyền thú lại da dày thịt béo Cực Liệt Tông hùng đối thủ? Yên tâm đi, ngươi chỉ cần ngăn chặn gấu cái một khắc đồng hồ liền tốt. Cổ Mộc mỉm cười nói, sau đó lặng yên không một tiếng động tế ra Vô Mang kiếm, dẫn đầu từ trên cây lướt dọc ra, đưa tay chính là một kích kiếm khí bén nhọn. Siêu, kiếm khí như mang xẹt qua trời cao, trực tiếp hướng về cúi đầu chuẩn bị hưởng dụng nhất phẩm huyền thú thi thể công gấu ngựa trên thân. Giống, Vô Mang kiếm tuy không âm thanh vô tức, nhưng tam phẩm huyền thú có cực kỳ cảm giác bén nhạy, cho nên công gấu ngựa ngay lập tức liền phát giác được nguy hiểm. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tráng kiện hai tay hướng về bay tới kiếm mang đánh tới. Kiếm mang cùng tay gấu chạm vào nhau, sinh ra tiếng nổ, mà tiếp nhận Cổ Mộc võ sư đỉnh phong một kích kiếm khí công kích. Gấu ngựa song trưởng lại không có chút nào tổn thương, có thể thấy được hắn lực phòng ngự quả nhiên phi phàm. Cổ Mộc vốn là không có không trông cậy vào một kích tổn thương gấu ngựa, mà kiếm mang này bất quá là che giấu tai mắt người. Hắn mục tiêu chân chính là cận thân, giữa không trung bay lượn ra, Cổ Mộc kinh hồng du long bộ pháp thi triển, như ảnh như gió đi vào gấu ngựa trước mặt, trong tay Vô Mang kiếm càng là bỗng nhiên nâng lên, hướng về nó kia không môn mở rộng lồng ngực đâm tới. Cho dù ngươi toàn thân cương cân thiết cốt, cái này vị trí trái tim khẳng định là chỗ yếu nhất. Cổ Mộc đoán không sai, cái này gấu ngựa chỗ yếu nhất chính là trước ngực, nhưng là hắn lại đánh giá thấp cái này nhìn như cồng kềnh tam phẩm huyền thú. Giống, công gấu ngựa nổi giận gầm lên một tiếng, lại lấy tốc độ cực nhanh đem hai tay ngăn tại trước ngực của mình. Bong bong, Vô Mang kiếm phảng phất đánh vào trên miếng sắt, Cổ Mộc chỉ cảm thấy miệng cọp tê liệt, bảo kiếm trong tay suýt nữa rời tay, quá cứng thân thể, Cổ Mộc mũi chân điểm một cái, hướng về đằng sau bốc lên, đợi đến đứng vững thân thể, cầm kiếm tay phải càng là không tự chủ được nơi nới lỏng. Giống, từ kiếm khí mà ra, đến cận thân một kiếm, toàn bộ quá trình cũng khoảng chừng ba hơi ở giữa. Kia sau lưng nhị phẩm gấu cái căn bản không có kịp thời kịp phản ứng. Bất quá gặp Cổ Mộc dừng lại, lập tức phẫn nộ phóng tới Cổ Mộc. Siêu, ngay tại gấu cái vừa mới nhấc chân lên, tiểu kim nắm lấy thời cơ từ chỗ tối nhảy ra, chân trước lợi chảo lộ ra quang trạch, hiển nhiên là thẳng đến đối phương ngực. Gấu cái cảm giác được có đồng loại xuất hiện, vội vàng vung lên hai tay ngăn tại ngực trước, mắt thấy Cổ Mộc dùng lưỡi dao đều không thể thương tới gấu ngựa cánh tay. Tiểu kim nào dám dùng chính mình móng vuốt nhỏ tìm tay vả a. Thế là vội vàng thu hồi, đồng thời dùng thân thể đâm vào gấu cái trên thân. Mẫu hùng cao đại trắng to lớn, tựa như một tòa núi nhỏ. Tiểu kim mặc dù cũng có cao 4-5 mét, nhưng ở trước mặt nó vẫn có chút không đáng chú ý. Cho nên cuối cùng rất bi kịch bị đạn trở về. Còn tốt, tiểu kim thân pháp tương đối nhanh nhẹn, bắn trở về sau đó tứ chi tại mặt đất đạp mấy bước, ổn định thân hình, sau đó không chút do dự liền hướng về đằng sau chạy trốn. Không trốn không được a. Đối thủ thế nhưng là nhị phẩm huyền thú, mà lại phòng ngự cường hãn, chính mình chỉ là tới kéo cừu hận, kéo xong liền tránh. Giống, bị tiểu kim va vào một phát, gấu cái thân thể chỉ là rất nhỏ lung lay, nhưng dù là như thế, lại làm cho cái sau phá lệ phẫn nộ, nhất là tại nhìn thấy đầu kia đánh lén sư tử co cẳng liền trượt, lập tức xê dịch to lớn thân thể đuổi theo. Có thể nhìn ra, tiểu kim cừu hận này kéo đến thỏa thỏa. Gấu cái bị tiểu kim dẫn ra, Cổ Mộc mỉm cười, sau đó nắm chặt Vô Mang kiếm, dẫm lên kinh hồng du long, hướng về kia đầu phẫn nộ công hùng chém qua. Giống, Cực Liệt Tông hùng gặp nhân loại lại giết qua đến, nâng lên song trưởng điên cuồng đập. Oanh, oanh, dưới cơn thịnh nộ Công Hùng một trưởng vỗ xuống tới. Mặt đất đều là bị nện ra đại thủ ấn đến, mà Cổ Mộc ỷ vào tốc độ từng cái tránh ra, đồng thời tay trái còn không ngừng tại hư không tùy ý loạn vung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.